Vũ Trần đóng cửa, xác định Lâm Vĩnh Túc đã đi xa, bà lại đến gần cuối giá sách, nơi có đặt một chiếc bình hoa. Bà khẽ xoay chiếc bình hoa sang bên phải một chút. Ngay lập tức, giá sách trước mặt chia thành hai nửa, tách ra, tạo thành một lối đi vào bên trong phòng bí mật. Vũ Trần bước vào, giá sách lập tức khép lại, sau đó như chưa từng mở ra. Bên trong chiếc giá sách kia là cả một không gian rộng lớn, màu sắc đơn điệu, độc một mỗi màu trắng. Xung quanh không hề có vật trang trí nào, ở giữa đặt một chiếc bàn tròn màu đen duy nhất, càng không làm cho không gian trở nên trống vắng và lạnh lẽo. Sau chiếc bàn tròn là một dáng người cao gầy, trên người khoác một chiếc áo khoác đen dài, trên áo còn vương ít mùi xương, cho thấy hắn vừa trở về. Hắn đứng quay lưng với Vũ Trần, chắp tay sau lưng. Vũ Trần nhìn hình dáng to lớn của người đàn ông trước mắt, hai mắt đỏ hoe, run run giọng: Trịnh Thiếu, cậu về rồi. Chương 76. Đúng là anh. Tôi tưởng là... Khóe mắt của Vũ Trần rưng rưng, bà lấy ống tay áo lau nhẹ khóe mắt. Người đàn ông mặc áo dài sau chiếc bàn tròn quay mặt, kéo ghế, ngồi xuống. Trên khuôn mặt người đàn ông có một vết thương nhẹ, nhưng khuôn mặt với tỷ lệ gần như hoàn mỹ của hắn vẫn là xuất chúng, không có ai khác, chính là Trịnh Liệt. Vũ Trần, cô ấy đi khỏi rồi chứ? Vâng, Trịnh Thiếu. Ngừng một lát, Vũ Trần e ngại: Nhưng mà tại sao lại phải giấu Lâm tiểu thư? Trịnh Liệt nghe vậy thì hơi cau mày, nghĩ tới lúc vừa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường của Trần gia, cơ thể đau nhức muốn ngồi dậy, nhưng lập tức bị giọng nói âm trầm của Trần Bạch Nghiên làm cho khiếp sợ: Nằm yên. Quả là lão đại của tứ đại thiếu gia, lời nói đúng là uy nghiêm, có trọng lượng. Trịnh Liệt lập tức nằm im. Theo cấp bậc mà bốn người đã chia nhau thì Trần Bạch Nghiên là lão đại, Mạc Thuần Uy là lão nhị, Lão Tam là Trịnh Liệt, người cuối cùng là Ninh Kiến Thần. Nhìn Trịnh Liệt đánh mắt lung tung như muốn hỏi xảy ra chuyện gì, Ninh Kiến Thần cười cười vẻ nham hiểm: Lão Tam, đừng có nói với tớ là cậu mất trí, nếu thật như vậy tớ sẽ dìm đầu cậu xuống nước cho đến khi khôi phục lại mới thôi đấy. Vừa nói xong, Ninh Kiến Thần lập tức bị sáu con mắt nhìn chòng chọc vào mình. Ninh Kiến Thần biết điều, mím môi nhún vai: Được rồi, hắn không sai, là hắn nhịn thôi. Cậu bị tai nạn, Vô Dĩnh Kỳ, tức là người của tôi đã cứu cậu. Mạc Thuần Uy ngồi cạnh lạnh lùng nói ra một câu: Tai nạn. Trịnh Liệt nhíu mày cố gắng nhớ lại. Đúng, lúc đó hắn đang thông báo cho bọn họ việc mình được làm cha thì bị một chiếc xe mất kiểm soát lao thẳng vào. Vẫn còn sống, tốc độ của xe đó rất nhanh, đâm vào hắn mà hắn vẫn sống được ư? Dù là Vô Dĩnh Kỳ thì cũng thật khó tin. Yên tâm, chưa chết được đâu. Mạc Thuần Uy nói xong, dường như thấy vẫn còn chưa đủ nên bổ sung thêm một câu: Cậu vẫn còn nợ, chưa trả cho tôi, Diêm Vương không dám nhận cậu đâu. Nói xong, Mạc Thuần Uy lại tiếp tục điểm nhìn đọc sách, chân chéo chân, sách đặt trên đùi, một bàn tay lật dở sách, một bàn tay cầm tách trà trên bàn, nhấp một ngụm. Nợ gì? Trịnh Liệt vẫn ngu ngơ không hiểu. Tôi nợ cậu sao? Mạc Thuần Uy xưa nay vốn ít nói, gật đầu: Nợ tôi một đứa con dâu. Hả? Ninh Kiến Thần hét lên. Còn Trịnh Liệt và Trần Bạch Nghiên dù không nói gì nhưng ánh mắt nhìn Mạc Thuần Uy vô cùng ngạc nhiên khó hiểu. Nói như vậy chẳng lẽ... Ninh Kiến Thần lắp bắp: Chẳng lẽ cậu có con trai rồi à? Đúng vậy, 4 tháng rồi. Mạc Thuần Uy hất cằm kêu ngạo: Chết tiệt, tôi phải về bắt Lô Vĩ Tình nhà tôi sinh một đứa mới được. À không, phải sinh vài đứa cũng không được, mỗi năm một đứa là tốt nhất. Ninh Kiến Thần đứng dậy, giọng hùng hồn, đang nói bỗng sực tỉnh, nhìn Trần Bạch Nghiên: À đúng rồi, lão đại, hay là cậu nhanh kiếm một đại tẩu đi, chúng ta kết làm thông gia. Trần Bạch Nghiên nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhìn Ninh Kiến Thần một cái, ánh mắt sắc lạnh đến rợn gáy. Ninh Kiến Thần đang hí hửng tắt nụ cười trên miệng: Gì vậy, động chạm đến lão đại sao? Trịnh Liệt thấy không khí dường như không được tốt thì ho khan: Tôi muốn nói chuyện này, tôi muốn về Trịnh gia. Không được. Ba người còn lại cùng đồng thanh. Trở về với thực tại, Trịnh Liệt nhìn Vũ Trần một lát, sau đó nói: bọn họ nói tôi không được về nhà, bởi vì bọn họ muốn biết cảm xúc của Lâm Vĩnh Túc khi biết tin tôi chết sẽ phản ứng như thế nào. Bọn họ cắt hết mọi liên lạc với tài chính của tôi, giam lỏng tôi 24/24. Đến ngày hôm qua, khi biết Lâm Vĩnh Túc đau khổ đến như vậy, bọn họ mới miễn cưỡng thả tôi về đây, nhưng đi kèm với điều kiện là không được để Lâm Vĩnh Túc biết. Nguyên nhân là bọn họ muốn cô ấy phải vượt qua được suy sụp, phải tự đứng lên. Bởi trong cái thế giới này, kẻ muốn hủy hoại tứ đại gia tộc là không ít, kẻ muốn giết hết bọn họ càng là con số không thể đếm. Vậy nên tinh thần luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống là không thể không có. Lâm Vĩnh Túc quá yếu đuối, bây giờ cô không còn thời gian để rèn luyện. Nếu để sau này cô mới trải qua những việc như thế này thì e rằng cô tiếp nhận không nổi. Vũ Trần là người sống trong Trịnh gia đã lâu năm, cũng là người có kinh nghiệm sống đủ nhiều để hiểu Trịnh Liệt đang nói gì. Đó cũng không sai, vị Lâm tiểu thư này tốt bụng, hiền lành, nhưng là tính cách không phù hợp với thế giới của bọn họ. Được rồi, Vũ Trần, tôi chỉ lấy ít tài liệu cần thiết của công ty thôi. Trịnh Liệt cầm tập tài liệu trên bàn, bước tới trước, cánh cửa giá sách vừa khép lại khi nãy. Trước mặt Trịnh Liệt bây giờ là một bức tường trắng tinh, nhưng khi hắn vừa bước tới cách tầm 10 bước chân thì bức tường tự tách làm hai. Những bước chân dài mạnh mẽ của Trịnh Liệt đi trước, Vũ Trần theo sau. Vừa bước ra cửa giá sách liền đóng lại. Bên ngoài thư phòng vẫn là một mảng không gian yên tĩnh, không có ai. Trịnh Liệt quay lại nhìn Vũ Trần một cái nói: tôi đi đây, chăm sóc cô ấy cho cẩn thận. Nói xong đi thẳng ra cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, một đôi chân trần nhỏ nhắn trắng muốt đang đứng trước mặt Trịnh Liệt. Đúng là anh, Trịnh Liệt. Chương 77, cầu hôn. Trịnh Liệt nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có chút bất ngờ. Tại sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải bây giờ cô ấy nên ở trong phòng ngủ mới đúng. Đôi mắt dài hẹp của Trịnh Liệt ngước lên, từ đôi chân trần trắng muốt đến chiếc váy ngủ với viền ren màu xanh nhạt, đến vùng eo đã có điểm không còn thon thả vì cái bụng đã nhô cao lên một chút. Ờ, cô là ai vậy? Cô quen tôi sao? Trịnh Liệt nhìn Lâm Vĩnh Túc đang rưng rưng mà hỏi, vô cùng tự nhiên, như thể đây là việc hiển nhiên vậy. Dù sao, hắn trốn ba người kia để về đây thăm Lâm Vĩnh Túc đã là không đúng. Bây giờ, nếu hắn mà còn không vì không thể vứt bỏ tình cảm mà ở lại Trịnh gia luôn, không quay lại đó, khiến bọn họ lo lắng thì thật sự là thất đức. Trịnh Liệt tự cảm thán, mình đúng là người có phẩm chất tốt mà. Nghe Trịnh Liệt nói vậy, Lâm Vĩnh Túc nhíu nhíu mày nhìn hắn, trong hai con mắt nâu đen dưới ánh đèn chiếu vào càng phát ra long lanh. Anh không nhớ em sao? Trịnh Liệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không lắc đầu cũng không gật đầu. Hắn chỉ quay về phía Vũ Trần đang ở sau lưng mà hỏi: Vũ Trần, cô gái này là... Hắn kéo dài chữ là, sau đó còn tranh thủ ở tư thế đó. Lâm Vĩnh Túc không nhìn thấy, nháy mắt nhướng mày một cái. Vũ Trần thấy vậy lập tức hiểu ý, tiếp tay nối giáo cho rằng: à thiếu gia, cô gái này là Lâm tiểu thư, chẳng lẽ cậu cũng quên luôn sao? Chỉ nhớ cậu thật sự đã mất hết sao? Vũ Trần thở dài một cái: xin lỗi Lâm tiểu thư, tôi không thể làm trái lời Trịnh thiếu. Trong thâm tâm, Vũ Trần tự nhủ: Vũ nói vậy là sao? Trịnh Liệt nhíu mày có vẻ không hiểu, sau đó quay người lại: chẳng lẽ tôi với cô gái này... cô làm gì vậy? Đang nói, Trịnh Liệt bỗng hét lớn, hai mắt mở to nhìn Lâm Vĩnh Túc đang đứng trên lan can. Dù đây là tầng 2, rơi xuống cũng không đến nỗi bị thương quá nặng, nhưng thật sự là dọa hắn muốn chết. Trái tim của Trịnh Liệt lần này không đập trễ một nhịp mà đập nhanh hơn như trống chiêng lên hồi, tim hắn muốn rớt ra ngoài. Cô điên rồi, xuống mau! Trịnh Liệt giơ tay trước mặt: nói nhanh, anh đang đùa với em đúng không? Lâm Vĩnh Túc mếu máo, hai hàng nước mắt đã lăn dài. Rõ ràng vừa rồi em nghe anh nói chuyện với Vũ Trần, rõ ràng anh không mất trí nhớ, vậy tại sao anh lừa em? Vừa nói, Lâm Vĩnh Túc vừa khóc, nước mắt cứ một giọt lại một giọt thi nhau rớt xuống. Là anh không yêu em, là anh không cần con của anh, có đúng hay không? Trịnh Liệt không có thời gian suy nghĩ, lập tức: anh không phải, anh không phải. Anh yêu em, nhưng mà hoàn cảnh không cho phép anh ở lại Trịnh gia.

lấy đâu ra, vừa xinh đẹp như mẹ lại vừa đẹp trai như bố. Tôi tưởng tượng ra đứa bé nào đó kết hợp cả hai thứ đó với nhau sẽ ra hình thù gì. Có hai trường hợp xảy ra, một là quái vật, hai là yêu nghiệt, chính là yêu nghiệt. Câu chuyện ngắn số 1. Một tiếng thủy tinh vỡ giòn giã vang lên trong bầu không khí yên lành của buổi sáng nhà Trịnh gia. Vũ Trần nghe tiếng vỡ thì vội vàng chạy vào bếp, chỉ thấy một cậu bé đang ngồi trong phòng bếp. Cậu đang dùng những ngón tay bé xíu trắng nõn nhặt những mảnh thủy tinh vỡ. Cậu bé tên là Trịnh Thế Phong, năm nay vừa lên 2 tuổi. Nghe tiếng động trước cửa phòng bếp, cậu bé liền ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Trần thì nở nụ cười tít mắt. "Vũ Trần, cái cốc nó vỡ rồi." Nói xong, dường như còn cảm thấy chưa đủ, Trịnh Thế Phong còn bổ sung thêm một câu: "Là con làm vỡ đấy." Cậu bé nở một nụ cười như màu nắng sau mưa, trên khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra hai hàm răng sữa nhỏ nhắn chưa nhú hết. Vũ Trần chạy lại, nhấc bổng Trịnh Thế Phong ra xa đống thủy tinh. Sau đó bà cúi người, nhặt từng mảnh vỡ vứt vào trong sọt rác. Xong xuôi, Vũ Trần nhìn Trịnh Thế Phong bằng đôi mắt hiền từ nói: "Sao thiếu gia lại xuống bếp?" Nhìn bộ dáng Vũ Trần hiện tại đang rất nghiêm túc, nhưng Trịnh tiểu thiếu gia lại có thể nhìn ra tia yêu thương cùng lo lắng trong lời nói của bà. Bắt được điểm yếu này, tiểu quỷ Trịnh Thế Phong rất biết thức thời mà nắm lấy cơ hội. Hai mắt ngần ngấn nước, cánh môi nhỏ nhắn chúm chím như muốn kìm nén, cái má tròn trịa trắng trẻo ửng hồng. "Còn muốn uống sữa?" "Ây da, uống sữa thì phải nói với Vũ Trần, lần sau không được tự ý vào bếp, nghe chưa?" Trịnh Thế Phong mân mê ngón tay nhỏ nhắn mũm mĩm của mình, gật gật đầu, hai mắt long lanh ánh nước. "Là con không tốt, để Vũ Trần phải lo, con xin lỗi." Vừa nói, tiểu thiếu gia Trịnh Thế Phong vừa bày ra bộ dáng đáng thương nhất của cún con, khiến Vũ Trần kìm lòng không được thở dài một cái, sau đó ôm cậu ra khỏi phòng bếp. "Thôi, lần này Vũ sẽ không nói cho bố mẹ của thiếu gia biết, nhưng lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa?" Vũ Trần cứ nói, chỉ là không biết đôi mắt to tròn trong veo của tiểu quỷ đang láo liếc nhìn lỗ hổng mới được đục mấy ngày hôm nay ở góc phòng bếp. Trịnh Thế Phong đưa hai ngón tay nhỏ nhắn bụm miệng cười tủm tỉm. May là cái lỗ cậu cất công đục khoét 4 hôm nay để trốn ra ngoài chơi vẫn chưa bị phát hiện. Câu chuyện ngắn số 2. Trong hoa viên nhà họ Trịnh, mới sáng ra đã rất ồn ào. Có một nhóm hầu nữ ở tuổi thiếu nữ đang vây xung quanh một chiếc xích đu. Và trung tâm của vòng dây kia không ai khác chính là Trịnh Thế Phong. Cậu đang ngồi trên xích đu. "Wow, cậu chủ còn biết chơi đan dây nữa, thật là giỏi." Một màn trầm trồ khen ngợi khiến cho cái má của Trịnh Thế Phong ửng hồng vì vui vẻ, hất cằm vênh váo. "Tất nhiên, Thế Phong còn biết làm nhiều cái." "Có thật không, thật không?" "Đương nhiên là thật." Trịnh Thế Phong nói, hai mắt to tròn nheo nheo lại, sau đó đưa ngón tay trỏ ngoắc ngoắc, ý bảo cô hầu gái trước mặt cúi xuống. Dù không hiểu nhưng cô hầu gái vẫn cúi người gần Trịnh Thế Phong. Cậu ghé sát tai cô hầu gái thì thầm: "Ví dụ như làm thế này, con gái sẽ đỏ mặt." Nói xong, Trịnh Thế Phong hôn lên má cô hầu gái một cái chụt thật to. Cô hầu gái sau một giây sững sờ thì giật mình đứng phắt dậy, hai má đỏ bừng. Tiếng hét bỗng vang lên, trong đó còn hàm chứa cả ghen tị: "Cậu chủ Thế Phong, tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Hôn tôi đi, rồi tôi cho kẹo, cậu chủ." Câu chuyện số 3. Tết Nguyên Đán, còn 2 ngày nữa là tới Tết cổ truyền. Trong Trịnh gia vô cùng bận rộn, gia nhân đang tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Ai ai cũng phấn khởi mong một cái Tết mới, tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới sang. Chỉ có một cục bánh bao đang ngồi trên xích đu ở góc vườn là không ai để ý. Tác giả bước lại, nhẹ nhàng đặt hai tay lên đôi vai nhỏ của Trịnh Thế Phong. "Giật mình chưa?" Trịnh Thế Phong quay lại, hai má phồng ra, đôi mắt ngần ngấn nước. "Ôi mẹ ơi, máu mũi của tác giả muốn chảy tùm lum, trai đẹp trước mắt mà không sờ được là cả một cực hình." Nhân dịp không ai để ý, Na lại đưa tay bẹo má tiểu bánh bao, nhéo nhéo cái mũi, sờ sờ hai má mềm mại. "Muốn cắn cho một cái, liếc liếc, không có ai. Được rồi, cắn một cái, chỉ một cái." Trong lúc Na đang chu mỏ muốn cắn Trịnh Thế Phong thì cậu bé lên tiếng cắt đứt hành động đáng khinh bỉ: "Gì Na, con muốn đi gặp Tiểu Hàm." vừa nói hai mắt đỏ lên, nước trong mắt long lanh như muốn rơi xuống. Sina cho con gặp Tiểu Hàm. Tiểu Hàm, Tiểu Hàm nào? Là con của Mạc Thuần Uy, Mạc Vĩ Hàm. Với cả, sao lại gã dám gọi ta là gì? Ta đâu già đến mức bị gọi là gì? Ghét Tiểu Phong thật. Câu chuyện ngắn số 4. Hôm nay là ngày 30 Tết. Vì Na là người lớn, không chấp nhặt trẻ nhỏ, không để bụng việc bị Tiểu Phong gọi là gì, cho nên đã cho cả nhà Mạc Thuần Uy đến nhà Trịnh Liệt để ăn tất niên. Này, lão nhị, Trịnh Liệt đang ngồi trên ghế, tay cầm tách trà đang bốc trên làn khói mỏng mờ mờ như sương mai nhàn nhạt. Trước mặt hắn là Mạc Thuần Uy, lão nhị của tứ đại thiếu gia danh chấn bốn phương. Cậu nói, Tết sẽ mang Tiểu Phong đến Mạc gia là thật chứ? Trịnh Liệt nhìn Mạc Thuần Uy, trong ánh mắt mang theo tia dò hỏi. Mạc Thuần Uy đang hướng mắt về phía hai đứa nhỏ, tức là Trịnh Thiếu Phong và Mạc Vĩ Hàm, đang ngồi giảng dạy đạo lý cho mấy cô hầu nữ ở Trịnh gia. Hắn gật đầu, con dâu nhà Mạc gia, tất nhiên tôi phải đưa về Mạc gia rồi. Phụt một tiếng, Trịnh Liệt vừa nhấp ngụm trà vào miệng còn chưa nhốt xuống trong cổ họng, hắn dùng tay lau lau khóe miệng lắp bắp. Con dâu, lão nhị à, có phải là cậu bị bà nhà bắt nạt đến nỗi lú lẫn không? Con tôi là con trai chứ không phải là gái. Gật đầu một cái, Mạc Thuần Uy nói, tôi biết. Trịnh Liệt đứng bật dậy, mẹ kiếp, hôm nay đâu phải là ngày 1 tháng 4 đâu. Không thể chấp nhận được, một Mạc Thuần Uy lạnh lùng bá đạo lại đi nói lấy con trai hắn làm con dâu. Mạc Thuần Uy đứng lên vuốt vuốt cổ áo, không thèm nhìn Trịnh Liệt mà nhấc chân muốn bước về phía hai đứa nhỏ, nhưng còn chưa kịp bước thì bị Trịnh Liệt kéo lại. Thực ra Trịnh Liệt chỉ muốn nói là Mạc Thuần Uy, cậu về nhà của cậu ở Mỹ đi, đừng có ở đây nữa. Nhưng mà kéo như thế nào lại kéo khiến cho Mạc Thuần Uy không kịp ý thức được mình bị kéo áo, liền chới với muốn ngã. Trịnh Liệt thấy vậy liền đỡ, rầm một tiếng, cả Trịnh Liệt và Mạc Thuần Uy ngã xuống sàn. Chỉ là tư thế của bọn họ ngã quá mờ ám. Trịnh Liệt nằm trên người Mạc Thuần Uy, do thân hình của hai người bọn họ gần như tương đồng nên môi chạm môi, hạ bộ trùng khớp với nhau. Két một tiếng, đúng lúc này cánh cửa phòng khách mở ra, đi vào là hai cô gái xinh đẹp, một dịu dàng với mái tóc đen nhánh rủ xuống qua vai, một quyến rũ nóng bỏng với gương mặt sắc sảo và đôi mắt màu xanh lam. Hai người vừa đứng trước cửa một giây, đồ dùng vừa mua đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà từng cái một. Sau đó, cả hai đồng thanh hô lớn, Trịnh Liệt, Mạc Thuần Uy, hai người làm cái gì? Câu chuyện ngắn số 5. Giao thừa. 2 phút nữa là đến giao thừa. Trịnh gia và Mạc gia cùng ăn Tết chung. Hai đứa nhỏ là hăng hái nhất, được Lâm Vĩnh Túc và Lý Hiểu Thiên mua cho 2 bộ áo dài cổ truyền. Thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, cái môi chu ra và cầm trên tay những bao lì xì đỏ chót. Trịnh Thế Phong nhìn Mạc Vĩ Hàm, phụng phịu, Tiểu Hàm, sao lì xì của cậu lại nhiều hơn của tớ? Nói xong, cái môi nhỏ màu anh đào chúm chím lại, hai hàng lông mày thanh tú nhíu nhíu, cho thấy sự không quan tâm cam tâm. Mạc Vĩ Hàm nhìn Trịnh Thế Phong, liền ghé sát tai cậu nói, yên tâm, tớ có cách này để kiếm lì xì. Nghe đến 3 chữ kiếm lì xì, đôi mắt của Trịnh Thế Phong mở to sáng rực. Cách gì? Xin mấy cô chú đang đọc truyện. Mạc Vĩ Hàm thì thầm, nhưng mà tự dưng xin lì xì không được, mẹ Túc bảo mình không được xin tiền lì xì, như thế xấu. Vừa nói, Trịnh Thế Phong vừa chu cái miệng như để chứng tỏ điều cậu nói là không thể sai. Mạc Vĩ Hàm nghe vậy nhíu nhíu mày, bàn tay bé xíu sờ cằm vẻ suy nghĩ. Tớ có cách rồi, bây giờ chúng ta chúc mừng năm mới mọi người, rồi mọi người sẽ lì xì chúng ta. Cái này là có qua có lại, chúng ta đâu có đi xin. Nghĩ cũng không sai, Trịnh Thế Phong nhìn Mạc Vĩ Hàm gật đầu. Hai đứa đứng thẳng người, nở nụ cười thật tươi, hét lớn, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Những tiếng pháo đùng đùng đoàng đoàng vang lên, đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Bên ngoài vang những tiếng pháo hoa chào mừng một năm mới và những tiếng cười nói của mọi người trong nhà của Trịnh gia. Ngoại truyện 3. Khi phụ nữ có thai ghen. Trong 6 tháng mang thai, mấy tháng gần đây là những tháng ăn ngủ, có thể nói là quãng thời gian cầu được ước thấy của Lâm Vĩnh Túc. Tại vì sao lại nói như vậy? Nếu cô muốn sợi dây chuyền có đính kim cương vừa được hãng X sản xuất vào sáng ngày hôm nay, ngày mai sợi dây chuyền đã nằm trên cổ Lâm Vĩnh Túc. Nếu cô nói muốn căn biệt thự to gấp 2 lần Trịnh gia, ngày mai sẽ có một căn biệt thự mới toanh được dựng mang tên cô. Nếu cô nói muốn một bữa ăn lãng mạn chỉ có 2 người, buổi tối hôm đó một khách sạn 5 sao với khung cảnh nên thơ cùng tiếng nhạc violon nhẹ nhàng lãng mạn sẽ là không gian của riêng hai người cô và Trịnh Liệt. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất, đó là nếu cô nói cô muốn giảm cân thì là điều không thể. Đã 6 tháng mang thai, Lâm Vĩnh Túc càng ngày bụng càng to dần, cả người vì thế cũng đầy đặn lên không ít. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô càng tròn chỉnh hơn vài phần. Chỉ là Lâm đại tiểu thư nhà chúng ta luôn cảm thấy tự kỷ vì có điểm không xứng đáng với Trịnh Liệt. Nhưng vì e ngại, cô cũng không bao giờ nói hay biểu hiện giang mặt. Nhưng mà hôm nay chồng của cô nổi hứng, muốn cùng hai mẹ con đến nhà hàng sang trọng dùng bữa. Lâm Vĩnh Túc như mở cờ trong bụng, chuẩn bị rất nhiều thứ. Từ trưa đã lao vào phòng, chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất để sánh bước cùng Trịnh Liệt. Cả ngày, nụ cười luôn nở trên khóe môi. Nhìn một loạt mỹ phẩm trên bàn trang điểm, Lâm Vĩnh Túc cầm lên từng cái để lựa chọn. Kem nền, loại này không mịn, loại này không mùi, không thích, loại này màu hơi sáng. Phấn, cái này hơi thô, hộp này không hợp với kem, loại này màu không được đẹp. Son, màu này hơi ướt, màu này lại đỏ quá, không được, loại này thì lại không thơm. Sau khi mất 5 tiếng đồng hồ để chọn lựa trang điểm, Lâm Vĩnh Túc mở tủ quần áo, ngước mắt nhìn đồng hồ. Còn 2 tiếng nữa Trịnh Liệt mới về, cô vẫn còn 2 tiếng để chọn quần áo. Tất bật cả một ngày, chuẩn bị xong xuôi, thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, hôm đó Trịnh Liệt lại về trễ, làm cô trông ngóng không yên. Gọi điện thoại cho trợ lý hỏi thăm mới biết, anh từ chiều đã rời khỏi công ty. Trong lòng Lâm Vĩnh Túc liền nổi lên một cỗ bất an vô hình. Cô cũng không rõ là bản thân mình đang lo sợ điều gì, nhưng là có một cảm giác không an tâm cứ xâm lấn trong cô. Cũng có thể là do tâm lý mang thai của phụ nữ, họ luôn cảm thấy thiếu an toàn. Trông đứng trông ngồi, cuối cùng Lâm Vĩnh Túc quyết định nhờ tài xế Lâm chở đi công ty. Điện thoại trên tay phút chốc cũng bấm số gọi cho Trịnh Liệt, nhưng anh đều tắt máy. Anh có thể ở đâu? Điện thoại của Lâm Vĩnh Túc đột nhiên đổ chuông, là số của trợ lý Trịnh Liệt. Cô vội vàng bắt máy. Tiểu thư, Trịnh thiếu gia đang ở quán bar, cậu ấy vừa mới bảo tôi lái xe đến đón về. Trợ lý biết nói ra điều này là đâm sau lưng ông chủ một nhát, nhưng biết làm sao, từ khi lấy thiếu phu nhân, điều hắn đúc kết được chính là quyền lực của người vợ này còn tối thượng hơn cả Trịnh thiếu. Hắn đương nhiên phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Cậu chủ, coi như tôi xin lỗi. Ngón tay mạnh bạo tắt điện thoại, đôi mắt chớp nhẹ một cái, trong đôi con người đen sẫm hiện lên đằng đằng sát khí, tựa hồ có thể thiêu đốt mọi thứ. Lâm Vĩnh Túc nghiến răng, đến quán bà X. Trịnh Liệt đang được anh được lắm, dám đi đến quán bar. Trong tiếng nhạc sập sình, inh ỏi của hộp đêm phức tạp, Trịnh Liệt không có khó nhọc, cũng không hề dễ dàng đưa Lô Vĩ Tình ra khỏi đó. Con bé này hôm nay giận dỗi Ninh Kiến Thần, như thế nào mà lại uống nhiều như vậy? Nếu như lúc nãy anh không chạy tới kịp, không biết nó đã rơi vào tay của mấy gã đàn ông đáng chết trong kia. Em muốn uống nữa, uống nữa. Em đừng uống nữa có được không? Đừng nhiễu. Anh không thương em sao? Em rất thương anh. Anh cho em vào trong đi nhá. Đôi mắt to tròn lấp lánh trong nước như mèo con đang ra sức năn nỉ chủ nhân của mình. Người khác nhìn vào không khỏi nảy sinh động lòng, nhưng Trịnh Liệt, sự an toàn của đứa em này quan trọng hơn, anh tuyệt đối không thỏa hiệp. Không được. Lô Vĩ Tình mềm dẻo không được thì chuyển sang cứng rắn. Cô há miệng nắm lấy bàn tay đang kéo cánh tay của mình lên, ngoạ một cái lớn. Trịnh Liệt nhíu mày, anh đẩy cô ra sau, rút tay về. Vì lực đạo quá mạnh, cộng thêm cơn say choáng choáng của Lô Vĩ Tình, cô chới với, úp luôn mặt vào lồng ngực rắn chắc của Trịnh Liệt. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt đều thu hết vào tầm mắt của Lâm Vĩnh Túc. Hàm răng hơi hé mở, chợt nghiến chặt đến run rẩy. Bàn tay bên dưới nắm chặt thành quyền. Ánh mắt cô bây giờ chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất. Một người đàn ông khôi ngô tuấn lãng đang ôm ấp lấy một cô gái yểu điệu thướt tha. Được, được lắm, đẹp đôi lắm. Trong lòng cuồn cuộn sôi sục ngọn lửa thiêu đốt, lý trí cuối cùng cũng tìm đường kéo Lâm Vĩnh Túc thức tỉnh phần nào. Cô hít vào thở ra đều đặn vài lượt, cố ý thư giãn đầu óc bằng động tác yoga đơn giản mà mình hay tập mỗi sáng. Sau đó mới bước về phía hai người bọn họ. Chết tiệt, con dám đứng ngay trước lối vào của hộp đêm. Anh không cần phải phô trương về việc mình cùng người con gái khác đến đây như vậy đấy chứ. Chồng à, em đến đón chồng về. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo nũng nịu thốt lên từ sau lưng, làm cho Trịnh Liệt giận tóc gáy. Đây là lời lẽ quen thuộc, nhưng vì sao nghe vào tai lại làm cho anh bủn rủn tay chân. Lâm Vĩnh Túc nén cơn giận, bước tới trước mặt anh, cốt là nhìn cho rõ khuôn mặt đang dính sát vào lồng ngực chồng mình xinh đẹp như thế nào, liệu có xinh hơn cô bao nhiêu mà khiến cho người chồng lạnh lùng này dám bỏ cả buổi hẹn với vợ để chạy tới hộp đêm như vậy. Thoạt nhìn có vẻ cũng rất hơn người, khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét tinh tế hài hòa, đúng là cô gái trong bức hình ấy, thảo nào. Yết hầu của Trịnh Liệt chuyển động nhẹ khi bắt gặp đôi mắt như phóng ra tia lửa của Lâm Vĩnh Túc, cô đang nhìn anh chằm chằm. Ừ thì anh cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra ánh mắt kia có ý gì, nhưng hiện tại anh không thể giải thích, càng không thể buông tay người con gái trong lồng ngực này ra. Trước khi Lâm Vĩnh Túc lên tiếng, Trịnh Liệt thoáng thấy bóng dáng của tay săn ảnh đang cầm sẵn máy chụp hình trên tay. Mái tóc của Lô Vĩ Tình đã tán loạn che đi nửa khuôn mặt nép vào ngực anh, như thế thì không thể chụp rõ mặt. Nếu như anh buông cô ra, thế nào mà khuôn mặt nổi tiếng của cô diễn viên này ngày mai cũng sẽ là đề tài bàn luận nóng hổi của tạp chí. Nào, về nhà nói chuyện sau. Đó là giọng mà anh lên nói với em sau những gì em chứng kiến hay sao? Lâm Vĩnh Túc thiếu điều chống tay vào hông, cãi tay đôi với Trịnh Liệt. Cô phải bội phục khả năng kiềm chế của mình, nhưng vì nghĩ đến đứa con trong bụng, Lâm Vĩnh Túc không nên kích động. Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Anh nuốt khan một ngụm nước bọt, khuôn mặt ẩn nhẫn nhìn vợ. Đáy mắt đã nhìn ra hôm nay cô đã bỏ không ít công sức cho buổi hẹn của họ. Hôm nay Lâm Vĩnh Túc mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, khuôn mặt trang điểm nhẹ, trông vô cùng xinh đẹp. Ấy thế mà anh lại làm cô phải hiểu lầm. Vợ yêu, anh quả thực có lỗi. Là hiểu lầm, cô ấy sai rồi, lên xe để anh giải thích. Anh vốn ít nói, giải thích lại càng không cần thiết. Nhưng vì sự nỗ lực hôm nay của cô, điều này là đáng lắm. Hơn nữa, Lâm Vĩnh Túc cần biết được sự thật. Được, để coi anh giải thích như thế nào. Lâm Vĩnh Túc vừa nói hết câu, Trịnh Liệt đã xoay người bế Lô Vĩ Tình đi lên xe. Khi trợ lý của anh vừa chạy tới, cố tình dùng thân thể to lớn của mình che đi khuôn mặt của Lô Vĩ Tình, không để cho máy quay bắt được hình ảnh. Đáy mắt âm trầm, nguy hiểm lướt sang người trợ lý đáng chết của mình. Hắn dám bán đứng anh. Lâm Vĩnh Túc cười khẩy, lời giải thích này nghe được sao? Cái gì mà em gái? Anh có cần bịa đặt trắng trợn như vậy hay không? Anh nhìn ra được ý nghi hoặc cũng không thể tin trong mắt cô, không vui nói. Đó là sự thật. Lâm Vĩnh Túc đi tới kệ lấy ra quyển sách Lôi Lốc, trình bày trước mặt Trịnh Liệt, cằm hơi hất nhẹ nhìn anh, chờ đợi sự giải thích thích đáng hơn. Vậy dòng chữ này anh có dám nói là không phải anh viết hay không? Trịnh Liệt trong lòng nổi lên sự bực tức khó giải bày. Chuyện này rất lâu, không ngờ cô lại có thể lôi ra được. Nhưng nhìn Lâm Vĩnh Túc khi ghen lại càng xinh đẹp bội phần, anh lại động lòng. Trịnh Liệt không nói thêm, đi đến chỗ Lô Vĩ Tình đang nằm ngủ say trên sofa, vỗ nhẹ mặt em gái mấy cái, lời lẽ không lớn không nhỏ. Tình Tình, nói xem, người em yêu nhất là ai? Cô gái đang ngủ bị quấy nhiễu, đương nhiên không vui, nét mặt khó coi nhăn nhó, mi mắt nặng trĩu, lười biếng nhắm lại, chỉ thò thẻ được vài chữ. Ninh Kiến Thần, anh là đồ đáng ghét, chỉ có anh hai là thương em nhất, em sẽ tìm anh Trịnh Liệt của em. Khuôn mặt điềm đạm của anh trong phút chốc đông cứng rồi chuyển sang xám xịt. Trời ạ, cái này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết nỗi oan. Em hại chết anh rồi, em gái nhỏ. Lâm Vĩnh Túc thở hắt, cô giận tím mặt, xoay người bỏ lên phòng, khóa cửa lại. Đêm nay Trịnh Liệt nhà ngươi, xác định ngủ luôn ở thư phòng đi. Ngoại truyện 4. Bầu Khải Ân và quá khứ. Qua ô cửa sổ, ánh trăng bàng bạc bên ngoài đổ xuống nền nhà qua những khung song cửa bằng gỗ. Tấm rèm cửa màu xanh nhạt dưới ánh trăng lại phản ra một màu trắng, tựa hồ như một dải trắng sáng đang nhẹ nhàng lay động, như đang thì thầm

không muốn động đến thì lại càng khó quên, càng không thể rũ bỏ. Khải Ân mở mắt, đôi mắt nâu xinh đẹp dưới ánh trăng nhàn nhạt càng thêm lung linh như sóng nước. Anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đứng dậy đi vào trong. Về việc người của anh hy sinh, tôi sẽ bồi thường. Còn về chuyện kia đừng cố ép mình như vậy. Chắc anh phải nhận ra mới phải. Anh chính là người mà bà ấy yêu thương nhất. Bà ấy luôn muốn gặp anh một lần. Chỉ là thế lực của hoàng gia quá lớn thôi. Em trai, em nhầm rồi. Người bà ấy yêu thương nhất không phải là anh, mà là ông ta, là bố của chúng ta. Bà ấy nguyện bỏ đi, vứt bỏ tất cả để theo ông ấy. Dù đó là lựa chọn sai lầm, nhưng có thể bà ấy không hối hận. Bà ấy đã có thể làm những việc mà không để sau này phải ngoái đầu lại mà nuối tiếc nói rằng giá như. Bao Khải Ân khoác chiếc áo dài màu đen, sau đó đi ra khỏi hoàng cung. Trên con đường đêm sáng rực bởi những cây đèn đường lê ông càng làm thêm màu sắc lung linh huyền ảo. Anh cứ thế đi, anh không biết mình đã muốn đi đâu và tới đâu, chỉ đi. Và anh dừng lại trước một quán bar. Đây là quán bar sang trọng và nổi tiếng Anh Quốc. Vì sao? Bởi vì đây là quán chỉ dành cho tầng lớp quý tộc. Bước vào, tiếng nhạc nhức tai đập vào khiến màng nhĩ của anh được thỏa mãn. Đầu óc được buông thả với những bản remix và những điệu dance uốn lượn đầy nóng bỏng. Với những nhân viên ở đây đều biết mặt anh, nên anh đi tới đâu đều nhận được ánh mắt chào đón nồng nhiệt. Ngồi xuống một góc quen thuộc, lập tức có một nhân viên đưa tới cho anh một ly rượu, sau đó cung kính đặt lên bàn. Khải Ân ngồi thả người vào tấm ghế sofa màu đen bóng. Anh nhắm mắt lại để tránh đi những thứ ánh sáng đủ màu đang khiêu khích thị giác của mình. Ly rượu màu đỏ trước mặt tỏa ra mùi thơm trộn lẫn giữa cồn và hương hoa, nhẹ nhàng nhưng nồng nàn như cái màu nó vốn mang vậy. Bỏ tôi ra, xin anh, tha cho tôi. Khải Ân mở mắt. Ở một góc nhỏ bên cạnh, vài ba người đàn ông đang vây quanh một cô gái tầm 20-21 tuổi. Cô gái ấy có mái tóc đen nhánh và một đôi mắt đồng màu. Hàng mi dài cong có điểm ướt vì nước mắt, thoạt nhìn thật động lòng. Nhưng anh không có hứng thú với những cô gái yếu đuối ngây thơ. Bao Khải Ân lại tiếp tục nhắm mắt, chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Còn đĩ này, mà dám cắn tao. Vụt một tiếng, người đàn ông tức giận giơ cánh tay muốn đánh cho cô gái đó một cái. Cô gái nhỏ nhắm mắt, đang bất lực, chỉ là chờ đón cái bạt tai. Đàn ông đánh phụ nữ, suy tàn đến mức đó à? Cô gái nghe thấy giọng nói trầm ấm có tử tính, liền mở mắt. Trong mắt hiện lên một hình ảnh của người đàn ông tuấn mỹ đến yêu nghiệt. Truyền thuyết kể rằng có một tình yêu xảy ra sau đó. Kính thưa các bạn, vậy là chúng ta đã hết chuyện. Có một số bạn inbox cho mình tâm sự với mình rằng là cái chuyện này thì các cái mối quan hệ trong đó nó hơi rắc rối. Thật ra thì có lẽ đây là cái ngụ ý của tác giả. Tuy nhiên là tác giả cũng có một cái phần nó hơi khuyết, hơi lỗi, đó là không giải thích rõ về cái nguồn gốc và cái mối quan hệ của cô Lâm Vĩnh Túc. Có nhiều bạn nghe chuyện và cũng như đọc bản chữ thì các bạn ấy tưởng nhầm rằng là Lâm Vĩnh Túc là con của Lâm Trạch, có nghĩa là sẽ là Lâm Vĩnh Túc này, Lô Vĩ Tinh này, Trịnh Liệt này và Bao Khải Ân là anh em. Và cái mối tình của Lâm Vĩnh Túc và Trịnh Liệt là một mối tình loạn luân. Tuy nhiên là đây là một cái sai lầm của tác giả. Tại vì trong một cái văn bản đầu tiên, một trong những cái bản thảo đầu tiên của tác giả viết, thì mình có được đọc rằng là Lâm Vĩnh Túc này cũng là một mối tình oan trái của bà mẹ. Là bà gì nhỉ? Tự nhiên mình lại quên tên bà rồi. Là chính là cái mối tình của bà mẹ với một người đàn ông khác. Khi mà người chồng Lâm Trạch đó bỏ đi thì trong quá trình không quan tâm đến bà ấy, thì bà ấy có cái sự qua lại với một người đàn ông khác và đẻ ra Lâm Vĩnh Túc. Và cái điều này cũng là giấu không cho Lâm Trạch biết. Nếu như bạn nào tinh ý đọc sẽ thấy có cái nhắc đến cái vấn đề đó. Vì vậy nên cho nên là giữa Lâm Vĩnh Túc và Trịnh Liệt không hề có cái mối liên quan gì về máu mủ, về huyết thống cả. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.